Chương 582, cao hứng quá sớm. 582, cao hứng quá sớm. Lữ Thụ gặp Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình thực sự không tin cũng không có cách, hắn trực tiếp dùng thừa ảnh cắt một cái ngón tay đem Hải công tử triệu hoán đi ra, trong lòng còn cảm khái chính mình ngón tay này bên trên vết thương xem như thật là trôi chảy. Hải công tử vừa vặn triệu hoán đi ra, hắn nhìn thấy Nhiếp Đình sau cười nói, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, rất tốt, chỉ là ta không làm rõ ràng được thừa ảnh kiếm tại sao lại rơi vào tiểu tử này trong tay. Người tuổi trẻ bây giờ đều quá táo bạo, nhớ năm đó. Lời còn chưa nói hết đây Lữ Thụ một cái pháp quyết liền đem Hải công tử cho thu hồi thừa ảnh kiếm bên trong, giả trang cái gì so đây còn muốn làm tuổi đi lên. Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn, đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, đến từ Thạch Học Tấn. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, ta khả năng biết ngươi vì cái gì bị Hải công tử đánh. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi có thể đánh thắng Hải công tử a? Nhiếp Đình trầm mặc một hồi, không biết. Không đúng sao, ta thế nào cảm giác ngươi có phải hay không khi còn bé cũng bị hắn đánh qua. Lữ Thụ cảm thấy mình tiếp cận chân tướng, nhanh đi về đem đặt phê giấy cho Trung Ngọc Đường. Nhiếp Đình nói xong cũng đi, ta đi hẻm Linh Cảnh, ban đêm tại nhà ăn ăn. Cốc, Thạch Học Tấn cười ứng, tựa ở trên ghế nằm liền bắt đầu đọc sách, hai người hoàn toàn xem như Lữ Thụ không tồn tại dáng vẻ cái này chuẩn bị bưng trà tiễn khách ý tứ. Lữ Thụ lường Thạch Học Tấn một chút, nghe nói ngươi lập chí quán thông tam giáo tìm một đầu đường ra, chỉ là nhiều sách như vậy, nhiều như vậy đạo lý ngươi một người bình thường sinh thời có thể xem hết sao? Thạch Học Tấn thoải mái nhàn nhã cười nói, sợ cái gì chân lý vô tận, tiếng một tấc có tiếng một tấc vui vẻ. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, câu nói này ngược lại là nói có chút đạo lý, lão Thạch, ngươi là trí giả. Câu nói này không phải ta nói, Thạch Học Tấn tựa ở trên ghế nằm lắc lư, trong nháy mắt đã hết sức chăm chú tại sách vở bên trong. Lữ Thụ một đường cưỡi xe lửa trở lại Dự Châu, chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm Trung Ngọc Đường. Dự Châu Thiên La Địa Võng tổng bộ nguyên bản tại tỉnh Lỵ Trịnh Thành. Năm trước thời điểm theo Lạc Thành bên kia dựng lên cả nước lớn nhất chợ đen, lại bởi vì bảy đại tu hành học viện một trong Lạc Thần học viện ở chỗ này, cho nên Trung Ngọc Đường dứt khoát xin đem tổng bộ đem đến Lạc Thần tu hành trong học viện một tòa trên lầu. Lạc Thành vẫn luôn là chỗ tu hành bên trong linh khí nồng nặc nhất mấy nơi, mà lại đối với Thiên La Địa Võng tới nói cũng đối lập trọng yếu một số. Lúc trước lựa chọn để Lý Nhất Tiếu tới Lạc Thành tọa trấn chính là bởi vì nơi này rộng yếu, mà lại Thạch Học Tấn vẫn võng đoán Lạc Thành di tích khả năng không chỉ một, Bắc Mang Sơn bên trên di tích đã mở ra, có thể nam ngắm Long Môn Sơn cực điểm chỗ, vẫn có linh khí chất chứa, nếu không phải Sơn Hà Ấn bị nhân cầm đi, chỉ sợ Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình đã sớm phái người tới chủ động thử nghiệm tìm kiếm mở ra di tích phương pháp, hiện tại bọn hắn biết Sơn Hà Ấn tại Lữ Thụ trong tay dứt khoát không nhắc tới một lời. Bởi vì hai người bọn họ phi thường lo lắng con hàng này sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng chớ đem di tích cho trực tiếp phế đi. Lữ Thụ đi vào Lạc Thần tu hành học viện, hắn gần nhất ngược lại là đối với nơi này rất quen, học sinh khác đại bộ phận một lần cũng còn chưa từng tới đâu, hắn ngược lại là thường xuyên chạy qua bên này. Chủ yếu là Lý Nhất Tiếu mỗi lần muốn khuyên hắn cùng đi nước ngoài thời điểm đều sẽ mời Lữ Thụ tới dùng cơm, mà Lữ Thụ tới 5 lần, có 3 lần đều trong lúc vô tình trợ giúp Nạp Lan Tước tìm được Lý Nhất Tiếu tiền riêng. Cho nên Nạp Lan Tước cũng phi thường hoan nghênh Lữ Thụ, đơn giản coi Lữ Thụ là thành chí thân hảo hữu tồn tại. Lữ Thụ đứng tại Lạc Thần tu hành học viện ký túc xá phía dưới do dự một chút, hắn không có từ cửa chính đi vào, mà là vây quanh phía sau lặng lẽ theo vách tường bò lên, thẳng đến Trung Ngọc Đường văn phòng phía bên ngoài cửa sổ hắn mới tiểu tâm tâm nhô ra đi nửa cái đầu. Hắn khéo tay đào lấy bệ cửa sổ, một cái tay khác từ trong túi móc ra điện thoại cho Trung Ngọc Đường đánh ra ngoài, thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin ngài sau đó lại phát. Lữ Thụ nhìn về phía trong văn phòng, Trung Ngọc Đường ngay tại xử lý văn kiện, điện thoại ngay tại bên tay hắn đặt vào biểu hiện điện báo, cái này rõ ràng chính là đã thông. Ha ha, lão tiểu tử, quả nhiên là dạng này, Lữ Thụ cười lạnh, chỉ gặp Trung Ngọc Đường còn hoàn toàn không biết gì cả, hắn cầm điện thoại lên nhìn thấy điện báo biểu hiện phía trên Lữ Thụ tên sau trực tiếp cười cười chuẩn bị một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Kết quả là tại lúc này Trung Ngọc Đường bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, quay đầu hướng bên cửa sổ nhìn lại. Thình lình nhìn thấy Lữ Thụ nhô ra một cái đầu ngay tại cười lạnh nhìn xem hắn, cái này mẹ nó, Trung Ngọc Đường bị hù tay run một cái kém chút liền đem điện thoại ném đi, ngươi làm sao tại đây? Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đẩy ra cửa sổ nhảy vào, ha ha, ngươi lão tiểu tử có khả năng a, màu linh thiết không tệ. Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, Trung Ngọc Đường ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, Lữ Thụ cũng không có dây dưa với hắn nhiều như vậy. Trực tiếp đem Nhiếp Đình tự tay viết đặt phê nhập học đập vào Trung Ngọc Đường trước mặt trên mặt bàn, xử lý thủ tục đi. Trung Ngọc Đường nhìn thấy tờ giấy này thời điểm không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình là cao hứng như vậy, như vậy như trút được gánh nặng. Học sinh bình thường thậm chí là phổ thông phương diện thiên la địa võng thành viên cũng không biết Lữ Thụ hiện tại là cái gì thân phận, nhưng là Trung Ngọc Đường rất rõ ràng a, Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình Đòn Khiên bên trên kia mẹ nó chính là thần tiên đánh nhau a, hắn ai cũng không thể trêu vào. Ha ha, cái này cấp cho ngươi. Trung Ngọc Đường tâm tình tựa như là vẻ lo lắng thiên bỗng nhiên một sợi ánh mặt trời chiếu vào, ngày mai ta liền an bài chuyến đặc biệt đưa ngươi đi doanh địa tham gia tập huấn, thế nào? Chuyến đặc biệt a phúc hậu a. Trái tim đen u ám truy cập trinquenty.net để đọc truyện. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trung Ngọc Đường, ta không tham gia tập huấn, ta không phải nói với Tây vệ qua sao, ta tham gia qua tập huấn. Những cái kia hạng A tư chất thiên tài cũng chấp hành nhiệm vụ trở về muốn đi tham gia tập huấn a, Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút nói ra, bọn hắn cũng từng tham gia, đây không phải còn phải tham gia lần thứ hai. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, Lữ Thụ bình tĩnh nói, hắn liền tượng đảo di tích cùng thần tập chỗ nguy hiểm như vậy đều đã tham gia. Tập huấn loại vật này nói thật cũng không có cái gì tính thực chất nội dung, liên quan tới chiến thuật tập huấn cái gì Lữ Thụ cảm thấy mình chiến thuật chính là tùy duyên, cái khác đều không tốt dùng, giống như sự thật chính là như vậy, nhưng phàm là hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch đều sẽ thất bại hoặc là bị nhân đánh vỡ, nhưng là tùy duyên ngược lại có thể lạ thường hiệu, có độc, vậy không được a, cái này tập huấn là phải nhớ vào tu hành học viện khảo hạch ghi chép, Trung Ngọc Đường gấp, ngày sau bảy đại tu hành học viện nội bộ còn có cạnh tranh, ngươi không có những thứ này ghi chép không thể được. Trung Ngọc Đường là lạc thần tu hành học viện hiệu trưởng, Nhiếp Đình rốt cục không cho Lý Nhất Tiếu làm hiệu trưởng, mà bảy đại tu hành học viện bản thân nội bộ liền tồn tại cạnh tranh. Trung Ngọc Đường đương nhiên cũng vui vẻ được có Lữ Thụ mạnh như vậy lực học sinh gia nhập, đến lúc đó cả nước có mấy cái học sinh có thể đánh được Lữ Thụ a. Kết quả hiện tại Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền không dựa theo kịch bản tới, Lữ Thụ quay đầu bước đi, ngươi mau đỡ ngược lại đi, dù sao ta không tham gia. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn chợt phát hiện một vấn đề, mặc dù hắn rốt cục không cần kẹp ở Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình ở giữa làm khó, nhưng là về sau hắn muốn trực tiếp đối mặt Lữ Thụ, quản lại không tốt quản, nói lại không tốt nói, chính mình có phải hay không cao hứng quá sớm. Hôm nay hai canh.